Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749: Varro cố sự. Chương 112: Varro cố sự trải qua cái này 7 ngày thời gian. Trương Hằng cũng coi như đối dũng sĩ giác đấu cơ sở huấn luyện có hiểu rõ nhất định. Trên đại thể vô luận cái gì phương thức huấn luyện đi đều là cường hóa lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng con đường. Mặt khác còn truyền thụ một chút sơ cấp chuyển bước. Trương Hằng đối trước mắt trong khóa học cho cũng không tính rất hài lòng. Đương nhiên, cân nhắc đến hắn hiện tại là tại công nguyên 2 thế kỷ. Hắn cũng không trông cậy vào nơi này phương thức huấn luyện có thể có nhiều khoa học. Nhưng là trừ hỗn đến cái người tự do thân phận bên ngoài, hắn cũng hoàn toàn chính xác hy vọng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này có thể học được điểm vật hữu dụng. Rốt cuộc hắn hiện tại thế nhưng là thân ở La Mã đế quốc, dũng sĩ giác đấu biểu diễn thời kỳ mạnh mẽ nhất. Cái này đối người La Mã dân mà nói trọng yếu nhất giải trí hoạt động, bởi vì quá huyết tinh cùng tàn nhẫn ở đời sau đã biến mất không thấy. Nhưng mà không thể phủ nhận là tại lúc ấy nó cũng hoàn toàn chính xác sáng tạo ra một nhóm anh hùng cùng truyền kỳ. Đương nhiên bởi vì Trương Hằng hiện tại đao thuật đã đạt tới LV4, lại thêm 10 cái phó bản tích lũy hạ kinh nghiệm chiến đấu, coi như Spartacus phục sinh đại khái suất cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn kỹ xảo chiến đấu liền đã hoàn mỹ đến không có gì có thể đề cao địa phương. Cũng tỉ như nói lúc trước hắn nhìn thấy Habitus cùng Bác ở giữa chiến đấu. Habitus về mặt sức mạnh mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là hắn thông qua linh xảo bước chân đem chỉ có một thân man lực Bác đùa bỡn trong lòng bàn tay, tức giận đến cái sau oa oa kêu to. Trương Hằng đối với hắn vũ đạo đồng dạng di động phương thức liền thật cảm thấy hứng thú. Chính Trương Hằng thân pháp đi cũng là nhanh nhẹn con đường, là trong sóng gió rèn luyện ra được. Ngược lại là chính khắc chế Habitus, nếu như hắn đối đầu Habitus, Habitus đoán chừng 3 chiêu đều chống đỡ không xuống. Nhưng là đây là bởi vì song phương rèn luyện thời gian khác biệt, kinh nghiệm chiến đấu cũng khác biệt đưa đến, cũng không phải là thuần túy thân pháp trên áp chế. Còn nếu như có thể đạt được Habitus rèn luyện phương pháp, đối với Trương Hằng tới nói có lẽ là cái không sai bổ sung. Nhưng là rất nhanh Trương Hằng liền phát hiện chuyện này giống như cũng không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại chức nghiệp phân chia về sau, mỗi người cũng đều phân phối cho tương ứng huấn luyện sư. Nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm vẫn là cùng một chỗ tiến hành cơ sở huấn luyện. Trừ cái đó ra, huấn luyện sư cũng sẽ căn cứ mỗi người đặc điểm chế định tính nhắm vào huấn luyện. Nhưng mà vô luận là tại cơ sở trong khi huấn luyện vẫn là tính nhắm vào trong khi huấn luyện, Trương Hằng đều không có tìm được Habitus bộ kia bước chân. Hắn liền vấn đề này cũng trưng cầu ý kiến qua huấn luyện của mình sư. Huấn luyện sư nói cho Trương Hằng, dựa theo thuê khế ước, huấn luyện sư cần muốn trợ giúp dũng sĩ giác đấu trường học huấn luyện dũng sĩ giác đấu, hoàn thành quy định khóa trình huấn luyện. Nhưng là có chút huấn luyện sư tự thân cũng có chút áp đáy hòm tuyệt chiêu, cũng sẽ không công khai truyền thụ. Muốn học đến những vật này liền muốn dùng điểm thủ đoạn khác. Thường thấy nhất cùng đơn giản biện pháp liền là tặng lễ. Giống Trương Hằng bọn hắn loại này bản thân là nô lệ dự bị dũng sĩ giác đấu tự nhiên là không đùa. Nhưng là chính thức dũng sĩ giác đấu, cho dù vẫn như cũ có thân phận nô lệ, mỗi đánh thắng một trận cũng có thể được một chút ban thưởng. Bình thường là đến từ người xem lễ vật cùng tiền thưởng. Vì kích thích dũng sĩ giác đấu càng anh dũng chiến đấu, dũng sĩ giác đấu trường học sẽ từ đó lấy ra một bộ phận phân cho dũng sĩ giác đấu. Dũng sĩ giác đấu có thể cầm số tiền này hưởng lạc, đương nhiên cũng có thể dùng đến để thăng mình, nghe ngóng mục tiêu huấn luyện sư hỉ ác, mua sắm hợp ý lễ vật tặng đưa cho hắn, rút ngắn song phương quan hệ trong đó. Cũng có người khô giòn ký kết một phần hợp tác lâu dài hiệp nghị. Từ mình phần thưởng bên trong phân ra một phần cho một vị nào đó huấn luyện sư. Dạng này vị thầy huấn luyện kia cũng liền trở thành dành riêng cho hắn huấn luyện sư. Sẽ phụ trách vì hắn chế định huấn luyện phương án, quan sát hắn mỗi một lần chiến đấu, từ đó tìm kiếm chỗ thiếu sót, không ngừng hoàn thiện võ kỹ của hắn. Bất quá loại này bình thường đều là minh tinh dũng sĩ giác đấu mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Trương Hằng sau khi nghe xong biết mình tạm thời là không cần cân nhắc bộ pháp vấn đề. Bởi vì dự bị dũng sĩ giác đấu cùng chính thức dũng sĩ giác đấu ăn ở đều không cùng một chỗ. Bình thường hắn cực kỳ khó gặp được Habitus. Cho dù gặp được, tại cũng không đủ lợi ích tình huống dưới Habitus cũng sẽ không đem mình ăn cơm bản lĩnh tùy tiện tiết lộ cho hắn. Cũng may Habitus một lát cũng chạy không được. Trương Hằng cũng không nóng nảy. Nếu biết phương hướng vậy chuyện này có thể đợi hắn thông qua khảo hạch trở thành chính thức dũng sĩ giác đấu lại nói. So sánh dưới, vẫn là Varro nhìn càng khiến người ta lo lắng một chút. Từ khi Gabi nói ra mua sắm Varro giá cả về sau, cái sau liền như bị sét đánh, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn lại thế nào lạc quan cũng không cách nào lại lừa gạt mình. Không thể không thống khổ tiếp nhận Trương Hằng trước đó phân tích. Hắn luân lạc tới hôm nay tình cảnh như thế này, cũng không chỉ là đơn thuần vận khí không tốt, đầu tư thất bại, mà là có người tại động thủ với hắn. Động thủ người chẳng những xâm nuốt lấy hắn tất cả gia sản, mà lại ngay cả hắn cũng không có ý định buông tha. Sau khi kết thúc huấn luyện, Varro thậm chí không có đi ăn cơm, liền trực tiếp trở về chỗ ở, thẳng tắp nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, phảng phất như là cỗ đang chờ hạ táng thi thể đồng dạng. Trương Hằng một người ăn cơm tối xong, trở về thời điểm trả lại Varro mang theo cái bánh mì, ném mậm trước ngực của hắn, ăn một chút gì đi, ngươi cần bổ sung thể lực. Nếu không không có cách nào ứng phó ngày mai huấn luyện. Nhưng mà Varro lại giống như là không nghe thấy hắn đồng dạng, vẫn như cũ không nhúc nhích. Trương Hằng nhíu mày, coi như không vì chính ngươi, chí ít cứ nghĩ thê tử của ngươi đi. Ngươi không phải một mực tại nói nàng rất yêu ngươi, sẽ chờ ngươi đông sơn tái khởi sao? Đổi cái góc độ suy nghĩ, trở thành dũng sĩ giác đấu cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Làm khán giả đầy đủ thích ngươi, liền xem như Marcus cũng không thể không cho ngươi tự do. Varro nghe vậy lộ ra một vòng cười thảm. Trước ngươi không phải đã hỏi ta là ai để cho ta đầu tư Ai Cập cây đay sinh ý sao? Không là người khác, liền là thê tử của ta. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như ngươi không có nói sai, liền là thê tử của ta cùng ta bằng hữu tốt nhất liên hợp lại cùng một chỗ lừa ta. À, như thế thật ngoài ý liệu. Ta cũng chỉ có thể nói nén bi thương. Ta thật sự là trên thế giới này ngu xuẩn nhất ngu xuẩn đúng hay không? Varro ảo não nói. Ta đã sớm nên phát hiện. Chuyện này sớm tại một năm trước liền có dấu vết giống. Hai người bọn họ ở giữa lui tới thực sự quá thường xuyên một điểm. Còn có rất nhiều không giống bình thường chi tiết nhỏ. Trong tiệm làm giúp nô lệ cũng nhắc nhở ta. Kết quả ta lại quất roi hắn. Lý do là hắn loạn tước đầu lưỡi. Ta thật sự là xuẩn đến cực hạn. Loại chuyện này, dưới tình huống bình thường một phương khác cũng sẽ là cái cuối cùng mới người phát hiện. Trương Hằng an ủi, vì cái gì, vì sự tình gì sẽ phát triển thành dạng này, ta rõ ràng mới là càng yêu nàng phía kia, tự hỏi cưới sau không có bất kỳ cái gì có lỗi với nàng địa phương. Nàng muốn đồ vật, những cái kia châu báu đồ trang sức còn có chút lụa. Mặc kệ đắt cỡ nào ta đều mua cho nàng, ta thậm chí nguyện ý vì nàng đi chết. Varro vừa nói vừa khóc giống nói. Hết chương.